Đích gà thiên kim, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, sẽ không. Khương Lê cười nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Hạ Thị tất nhiên dung không dưới Đồng Vũ. Đồng Chi Dương lại tất nhiên muốn che chở Đồng Vũ, riêng là Đồng Vũ, là có thể làm cho bọn họ phu thê hai người gà bay chó sủa. Chỉ cần hơi thêm châm ngòi, hoàn toàn ly tâm chỉ là vấn đề thời gian. Nàng như vậy vừa nói, Đồng Nhi mới yên lòng. Khương Lê lại không có thư hoãn mày, Diệp gia sự tình là tạm thời hạ màn, nhưng chuyện của nàng còn chưa giải quyết. Nàng hồi Tương Dương chân chính mục đích, cũng không tại đây, mà là Đồng Hương. Nàng phụ thân, Tiết Hoài Viễn, Diệp Minh Dục động tác thực mau, so Khương Lê tưởng còn muốn mau một chút, bởi vì chưa hôm đó, Tương Dương trong thành liền ra một hồi trò khôi hài. Đồng phủ trước cửa, Đồng Chi Dương cùng Chi phủ phu nhân Hạ Thị đại náo một hồi. Thậm chí phiến Hạ Thị một cái bàn tay. Tương Dương thành người đều biết Đồng Chi Dương nhất sợ thê như hổ. Ngày thường thấy phu nhân liền giống như chuột thấy mèo. Phản bác nói cũng không dám nhiều lời một câu. Càng miễn bàn đối nhà mình phu nhân động thủ. Nhưng mà ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, Đồng Chi Dương lại ăn gan hùm mật gấu, đánh nhà mình phu nhân một cái tát. Không rõ nguyên do các bá tánh xem mùi ngon. Lúc này mới nhìn thấy Đồng Chi Dương phía sau còn che chở một vị tuổi trẻ kiều mỹ nữ tử, còn có một cái lớn lên cùng Đồng Chi Dương có vài phần tương tự Tiểu Đồng. Lúc này sự tình liền vừa xem hiểu ngay, nguyên lai chưa bao giờ lưu luyến thanh lâu Đồng Chi Phủ, thế nhưng ở bên ngoài dưỡng một vị ngoại thất, còn có đứa con trai. Trước mắt sự việc đã bại lộ, không biết như thế nào bị nhà mình phu nhân phát hiện, đương nhiên phải bị thu thập. Bất quá Đồng Chi Dương xem ra là quyết tâm đứng bên ngoài thất này đầu, thế nhưng vì ngoại thất mẫu tử đối phu nhân động thủ, lúc này còn lợi hại. Hạ gia cũng không phải là ăn chay, phải biết rằng Đồng Chi Dương có thể có hôm nay, nhưng tất cả đều là ỷ vào Hạ Thị nhà mẹ đẻ. Người cái này sát ngàn đao, Hạ Thị bị đánh một cái tát, búi tóc cũng tán loạn, nàng cũng bất chấp chính mình quan gia phu nhân bộ dáng, chỉ vào Đồng Chi Dương cái mũi mắng. Cũng dám vì tiện nhân này đánh ta. Đồng Chi Dương, người lá gan càng lúc càng lớn. Đồng Chi Dương kỳ thật đánh Hạ Thị một cái tát sau lập tức liền hối hận. Hắn hết thảy đều là bái Hạ Thị ban tặng, đối Hạ Thị động thủ, lúc sau khẳng định không có hảo trái cây ăn. Nhưng thấy Hạ Thị phải đối đồng trời mưa tay thời điểm, hắn lại thật sự nhịn không được. Đồng Vũ chính là hắn duy nhất nhi tử, Hạ Thị cái này độc phụ, thế nhưng liền hắn cốt nhục đều không buông tha. Nghĩ như vậy tới, hắn tâm một hoành, đơn giản giống to ra tiếng. Độc phụ, ta đã sớm chịu đủ ngươi, ta cùng với ngươi thành thân nhiều năm, không có con nối dõi, ta Đồng gia tổng không thể tuyệt hậu, đó là thất xuất chi điều vô tử này một cái, ta là có thể hiu ngươi. Tố cầm cho ta Đồng gia sinh hạ nhi tử, ngươi không những không thể dung hạ nàng, còn tưởng đối Vũ Nhi đau hạ sát thủ, trên đời như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy nữ nhân. Hiu ta, Hạ Thị không giận phản cười, nói, hảo, người đã có lá gan hiu ta, hiện tại là có thể trở về viết hiu thư. Ta tuyệt không nhiều lời nhị câu, bất quá ngươi nhớ cho kỹ, ngươi Đồng gia tòa nhà, hạ nhân, còn có ngươi cái này chi phủ thân phận, tất cả đều là của ta. Không có ta, ngươi cái gì đều không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phải phải cho Đồng gia lưu hương khói sao, có thể. Ta xem ngươi không có bạc, còn lấy cái gì tới nối dõi tông đường. Nàng vung tay lên, trực tiếp làm Đồng gia hạ nhân đi theo nàng hồi phủ, vào Đồng phủ, phân phó hạ nhân tướng môn. Phanh, một chút đóng lại, lại là không được Đồng Chi Dương vào cửa. Đồng Chi Dương tốt xấu là cái chi phủ, tuy rằng nhiều năm như vậy bị Hạ Thị áp chế, nhưng ở bá tánh trước mặt luôn là bưng cây giá. Hiện giờ trước công chúng bị đuổi ra khỏi nhà, trên mặt như thế nào quải được. Lập tức phân phó đám người tan tan, lại vẫn là đầy mặt tạo ý, nhìn vây xem mọi người trên mặt lộ ra buồn cười biểu tình, Đồng Chi Dương lại tức lại hận, khi chính là không biết sao lại thế này làm Hạ Thị phát hiện Tố Cầm mẫu tử tồn tại, hận chính là Hạ Thị thật sự không nói phu thê tình nghĩa. Tùy theo mà đến, lại có một tia bất an sợ hãi. Hạ Thị đích xác có thể cướp đoạt hắn hiện tại sở có được hết thảy, nếu hắn không phải chi phủ, trên tay cũng không có bạc. Ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Cái này chính là tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao. Diệp Minh Dục đem Đồng phủ cửa sự tình nói cùng mọi người nghe. nói lên đồng chi Dương trò hề, Diệp Minh Dục chỉ có vui sướng khi người gặp họa phần. Sinh động như thật miêu tả lúc ấy Hạ Thị đanh đá cùng đồng chi Dương ngoài mạnh trong yếu. Quan Thị ngạc nhiên nói, không nghĩ tới đồng chi Phù ngày thường thoạt nhìn đối Hạ Thị nói một không hai, lại là trộm dưỡng ngoại thất, nguyên là bằng mặt không bằng lòng, liền nhi tử đều lớn như vậy. Chậc chậc chậc, đích xác không nghĩ tới. Diệp Minh Hiên lắc đầu, theo lý thuyết đồng chi Dương giấu giếm lâu như vậy, có thể thấy được việc này đã là tích thủy bất lậu, như thế nào sẽ ở trước mắt cái này mấu chốt nhi thượng bị Hạ Thị bắt lấy bím tóc. Thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày, Diệp Như Phong khinh thường, chính hắn làm sự, giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn sẽ bị người biết. Diệp Minh Dục cùng Khương Lê trao đổi một cái ánh mắt, đồng chi Dương ngoại thất mẫu tử sự, Diệp gia chỉ có bọn họ hai người biết. Sở dĩ không nói cho Diệp Minh Huy bọn họ, là sợ bọn họ ngay từ đầu liền phản đối. Diệp gia tuy rằng là cự phú, nhưng nguyên nhân chính là vì sinh ý làm được rất lớn, ngày thường mới phá lệ cẩn thận, theo khuôn phép cũ làm buôn bán. Diệp Minh Dục liền không giống nhau, hắn lá gan đại, cũng dám động thủ, Khương Lê chỉ có cùng hắn thương lượng, không sợ hắn không đồng ý, đồng chi Dương đại lộ lúc này đến đi gian nan. Diệp Minh Hiên nói, mặc dù vì cấp cái giáo huấn, Hạ Thị cũng sẽ không làm hắn như từ trước giống nhau hảo quá, không chừng cắt giảm trên tay hắn chức quyền. Đối chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt đi. Diệp Gia Nhi nói, bất quá, dù vậy, Vũ Hương Lụa sinh ý hiện tại cũng là xuống dốc không phanh. Đường Phàm là người công đạo Diệp Gia cổ Hương Lụa sự tình ngọn nguồn, nhưng các bá tánh chỉ lo kết quả, mặc kệ trong đó loanh quanh lòng vòng. Vô luận có phải hay không người khác hãm hại, ra vấn đề chính là Diệp gia cổ Hương Lụa. Xuyên qua cổ Hương Lụa khả năng sẽ chết, vậy không mặc. Dệt chàng đã một lần nữa bắt đầu dệt vải dệt, nhưng mới nhất ra tới một đám cổ Hương Lụa lại không người dám mua. Bất đắc dĩ, Diệp Minh Huy chỉ phải tạm dừng dệt chàng sở hữu dệt, nhưng cho tới bây giờ, cũng không nghĩ ra một cái hảo biện pháp tới giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chúng ta không làm này sinh ý, Diệp Minh Dục tùy tiện nói. Dù sao chúng ta Diệp gia gia sản đủ dùng mấy thế hệ người, ai còn ba ba kiếm bạc. Đi học những cái đó phu quý nhân gia ăn chơi chắc táng, suốt ngày du sơn ngoạn thủy không tốt sao. Này quả thực không giống như là Diệp gia người có thể nói ra nói. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Diệp Minh Huy liền nghiêm khắc nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ, nói. Người nói lời này, tốt nhất không cần ở nương trước mặt nhắc tới. Nhiều năm như vậy, ta xem ngươi là hư dài quá số tuổi, càng sống càng đi trở về. Quan Thị bất đắc dĩ, tam đệ, này cũng không phải là chúng ta có làm hay không sinh ý vấn đề. Diệp gia sinh ý là cha mẹ một tay lôi kéo lên, nương lúc trước ở cổ Hương Lụa thượng tiêu phí tâm huyết có bao nhiêu đại, ngươi không phải không biết. Như thế nào có thể làm Diệp gia sinh ý bại hoại ở chúng ta trên tay? Như vậy ngày sau dưới chín suối, chúng ta có cái gì thể diện thấy cha? Đúng vậy, tam thúc, Diệp Gia Nhi cũng nói, trước mắt đại ca còn ở trong triều làm quan đâu, nghe nói ở triều làm quan, trên dưới chuẩn bị đều yêu cầu dùng bạc. Yến Kinh lại không thể so tương dương, bạc không thấy được có thể hoa bao lâu. Tổng không thể làm đại ca Yến Kinh thành quá trứng trọi đá đi. Chính là, Diệp Minh Hiên cũng nói, liền Gia Nhi đều so ngươi hiểu chuyện. Hắn lại nhìn thoáng qua Khương Lê, nói, lại nói, lần này cổ Hương Lụa xảy ra chuyện, nếu không có A Lê ra mặt, nương Khương gia danh hào, chúng ta như thế nào có thể toàn thân mà lui? Nhân gia này đầu mới giúp ngươi, kia đầu ngươi liền không buôn bán, Khương gia nghe xong là cái gì cảm thụ? Khương Lê minh bạch Diệp Minh Hiên nói ý tứ, không đề cập tới nàng chính mình, Khương Nguyên Bách tuy rằng là quan trường người trong, nhưng kỳ thật hiện giờ quan trường cùng thương hộ kỳ thật là trăm sông đổ về một biển, đồng dạng coi trọng ích lợi. Khương Nguyên Bách giúp Diệp gia có cái gì giá trị lợi dụng, đơn giản chính là sinh ý làm được so người khác lớn một chút thôi. Chờ Diệp gia không làm này sinh ý, Diệp gia liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, Khương Nguyên Bách ba ba cứu Diệp gia, đây mới là thật sự cái gì đều không chiếm được, là một bút không có lời mua bán. Lời tuy nhiên khó nghe, nhưng Diệp Minh Hiên nói cũng không phải toàn vô đạo lý. Hảo hảo, nói đến nói đi đều là ta không hiểu chuyện. Diệp Minh Dục bị tập thể công kích, vội vàng chắp tay làm cái xin khoan dung tư thế, nói. Ta nói bất quá các ngươi, đều là ta không đúng. Nhưng này cũng không phải ta định đoạt. Vốn dĩ Cổ Hương Lụa Sinh Ý nhìn dáng vẻ liền không thể làm. Chúng ta Diệp gia dệt, chủ yếu chính là dựa Cổ Hương Lụa, không sai đi. Diệp gia người đều trầm mặc. Khương Lê hỏi, Diệp gia dệt, trừ bỏ Cổ Hương Lụa bên ngoài, liền không có khác sao? Cũng không phải không có khác. Quan Thị giải thích, kỳ thật trừ bỏ Cổ Hương Lụa bên ngoài, chúng ta dệt tràng, còn dệt rất nhiều khác vải dệt. Nhưng những cái đó vải dệt, người khác cũng có thể dệt ra tới. Đó là người khác không thể dệt ra tới, lại cũng không nhiều hấp dẫn người. Nương năm đó cùng cha ở bên nhau thời điểm, mỗi cách một thời gian, đều phải ra chốt lưu hành một thời vải dệt, nhưng truyền lưu lâu rồi, chỉ có Cổ Hương Lụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hương Lụa này nguyên liệu thượng thừa, lại tự mang hương thơm, phú quý nhân gia đều thích dùng, đó là tóc húi cua dân chúng, trên tay có chút dư giả bạc. Cũng nguyện ý mua một hai thất ngày lễ ngày Tết làm xiêm y xuyên, bởi vậy không thiếu người mua. Khương Lê nghĩ nghĩ, nói đi, Diệp gia sở dĩ dựa Cổ Hương Lụa lập nghiệp, là bởi vì Cổ Hương Lụa chịu người yêu thích, cũng không phải không thể thay thế. Chỉ cần lại làm ra so Cổ Hương Lụa càng hấp dẫn người vải dệt, không lâu có thể trọng trấn thanh danh sao. Người trong phòng tĩnh tĩnh, Diệp Gia Nhi nói, biểu muội, lời tuy nói đơn giản. Nhưng nhiều năm như vậy, Bắc Yến làm vải dệt thương hộ nhiều đếm không xuể, có như vậy dùng nhiều sắc, ngươi có thể làm được, người khác cũng có thể làm ra tới, đừng nói hỉ không yêu thích, đó là không thể thay thế bốn chữ, cũng không phải đơn giản là có thể làm được. Điều này cũng đúng, Cổ Hương Lụa không thể thay thế, là bởi vì vải dệt hàng dệt thiên nhiên hương thơm, đó là Diệp gia người không truyền ra ngoài bí phương. Nhưng bí phương thứ này, không phải trên đường cái tùy tiện tìm xem là có thể mua được. Có đôi khi 10 năm trăm năm cũng ra không đến một cái, mà có đôi khi một cái bí phương là có thể cứu vớt một cái gia tộc. Minh Dục cứu cứu không phải hàng năm bên ngoài bôn tẩu sao? Khương Lê nhìn về phía Diệp Minh Dục, hỏi, muốn nói mới mẻ không ai gặp qua nguyên liệu, Minh Dục cứu cứu hẳn là gặp qua rất nhiều mới lạ. Nếu muốn tìm bí phương, phải tìm mới mẻ, nguyên liệu. Diệp gia người đều ở Tương Dương rất khó nhìn thấy rất nhiều, Diệp Minh Dục lại bất đồng. Hắn sa mạc thảo nguyên nơi nơi chảy, tổng hội nhìn thấy một ít người khác không thấy được hiếm lạ ngoạn ý nhi, này đó ngoạn ý nhi, không chừng liền có thể thành tựu tân vải dệt đồ vật. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Minh Dục, Diệp Minh Dục sờ sờ cái mũi, rất là thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ta suốt ngày là gặp qua không ít hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng đều cùng vải dệt sinh ý không quan hệ. Đi ra ngoài chơi, ai còn nhớ thương sinh ý nào? Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Dục liền đều lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình. Cái này đệ đệ không đáng tin cậy, là mọi người đều biết sự tình. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, nhưng Khương Lê không có nhụt chí. Nàng nói, không nhất định là muốn cùng dệt có quan hệ hiếm lạ ngoạn ý nhi. Thí dụ như Minh Dục cữu cữu đưa ta kia một cái dương khổng tước vũ, không phải cũng có thể dùng ở vải dệt thượng sao? Khổng tước vũ, Diệp Minh Dục sửng sốt, cái gì khổng tước vũ? Diệp Minh Hiên hỏi, Tam Thúc trở về thời điểm mang theo mấy dương đẹp vỏ sò, giống như là khổng tước lông chim, khá xinh đẹp, nhưng không đáng giá cái gì bạc. Diệp Như Phong tức giận nói xong lại tò mò nhìn về phía Khương Lê. Khổng tước vũ như thế nào dùng ở vải dệt thượng? Diệp Minh Dục cũng nhìn về phía nàng, tuy rằng là hắn tìm được này đó vỏ sò, cũng thật phải dùng, hắn cũng là không hiểu ra sao, lúc trước mua này đó khổng tước vũ thời điểm, hắn nhưng không nghĩ tới làm buôn bán này một vụ, chỉ là có bạc, lại cảm thấy đẹp, quyền cho là mua cái hiếm lạ liền mua. Ta cũng là đột nhiên nghĩ vậy sự kiện, Khương Lê cười nói, ta đối vải dệt sự rốt đặc cán mai, chỉ là đột phát kỳ tưởng, nếu là nói sai rồi. Đại gia không cần chê cười ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng tước vũ thượng có thật nhỏ lân quang. Ta từng xem qua một quyển chí dị. Phía trên chút trên biển tiên đảo có tiên tử lui tới. Xuyên xiêm y thượng có thật nhỏ lân quang như nước sóng. Lại không phải chỉ vàng chỉ bạc thêu thành. Phảng phất châu quang. Nhan sắc tươi đẹp lại không tục khí. Ta nghĩ Cổ Hương Lụa nếu có thể làm vải dệt tự mang hương khí. Khổng tước vũ có phải hay không cũng có thể làm vải dệt sinh ra chí dị thượng ghi lại như vậy, lân lân ba quang. Đương nhiên, không nhất định phải dùng khổng tước vũ, chỉ cần dùng nguyên liệu làm nó phiếm ra cùng khổng tước vũ thượng tương tự quang hoa, như vậy là có thể nói được thông. Hơn nữa có chí dị ghi lại, phóng tơi yến kinh thành quý nhân chung, tất nhiên thực chịu nữ nhi gia thích. Tuy rằng cổ hương lụa làm không được, nhưng Diệp gia chiêu bài còn ở, làm ra tân so cổ hương lụa còn muốn nhận người thích vải dệt, chậm rãi liền hình thành tân sinh ý. Khương Lê nói không nhanh không chậm, phảng phất đối chính mình nói rất có tự tin giống nhau, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, nàng cũng không phải rất rõ ràng chuyện này có thể hay không thành. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, đây là nói tinh tế đường sống, nhưng thiên hạ việc, phần lớn suy luận, chuyện này làm tốt lắm người, kia sự kiện làm cũng không kém. Buôn bán cùng đọc sách chi gian, kỳ thật cũng không phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nàng cái này ý tưởng hiển nhiên ngoài dự đoán mọi người, trầm mặc không biết bao lâu, Diệp Minh Huy đột nhiên đứng dậy, đối Diệp Minh Dục nói. Người đi đem người khổng tước vũ lấy lại đây cho ta xem, ngày mai đi dệt chàng. Diệp Minh Dục ngẩn ra, còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy Diệp Minh Hiên đi theo kích động lên, nói. Ta xem đây là cái ý kiến hay, cũng chưa chắc không thể thành. Tới trước dệt chàng nhìn xem có thể hay không ra, nếu là có thể. Nếu là có thể, hắn dừng một chút, dường như có chút ức chế không được vui sướng, mới nói ra mặt sau nửa câu lời nói. Chúng ta Diệp gia, chỉ sợ muốn nghênh đón tân thịnh cảnh. Diệp gia nhi cùng Diệp Như Phong nghe vậy, cũng rất có chút chờ mong, nhìn về phía Khương Lê ánh mắt, cũng nhịn không được lộ ra khác thường. Nàng giống như cái gì đều biết, lại tổng có thể ở tuyệt chỗ bên trong sáng lập ra một cái mới tinh con đường, dẫn dắt mọi người hướng tân phương hướng đi đến. Nàng vĩnh viễn chứa đầy hy vọng, làm người an tâm. Khương Lê cảm nhận được Diệp gia người đối nàng cảm tạ ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Nàng làm được chính mình có thể làm được, kế tiếp còn có một việc, lại không phải nàng chỉ cần nỗ lực là có thể làm được. Diệp Minh Dục mang theo đại gia đi xem khổng tước vũ, Khương Lê không có đi theo đi. Nàng đi trước nhìn trong chốc lát Diệp lão phu nhân, bồi Diệp lão phu nhân nói chút lời nói. Diệp lão phu nhân đã nhiều ngày tinh thần hảo rất nhiều, cũng nghe nói Khương Lê đưa ra lấy khổng tước vũ tới làm tân vải dệt một chuyện, đối Khương Lê kỳ tư diệu tưởng khen không dứt miệng. Khương Lê cùng nàng ngây người trong chốc lát, tổ tôn hai người hòa thuận vui vẻ, càng thêm thân mật khăng khít. Chờ Diệp lão phu nhân mệt mỏi, nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, Khương Lê ra Diệp lão phu nhân sân, không có hồi chính mình sân, ngược lại hướng ngoài cửa đi đến. Đồng Nhi hỏi, cô nương, là tính toán ra cửa. Khương Lê gật đầu, đi ra ngoài đi một chút đi, hôm nay thời tiết cũng không tồi. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết do dự một chút, liền cũng gật đầu ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Diệp gia cùng Khương gia bất đồng, Khương gia người gác cổng sẽ đề ra nghi vấn Khương Lê đi hướng chỗ nào, Quý Thục Nhiên người cũng sẽ âm thầm quan sát nàng nhất cử nhất động. Nhưng ở Tương Dương Diệp gia, Khương Lê là tuyệt đối tự do, sẽ không có người nhìn trộm nàng đi địa phương nào, làm chuyện gì, ít nhất ở Diệp gia không có người sẽ làm như vậy, cho nên tương đối tươi nói, cũng phương tiện Khương Lê chính mình chủ tính. Khương Lê cùng Đồng Nhi Bạch Tuyết ba người, đầu tiên là trực tiếp ở Tương Dương thành trung tâm đi rồi trong chốc lát, bởi vì nàng hiện giờ Khương Nhị tiểu thư thân phận bị người biết được, Khương Lê cũng đeo cái rào. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cảm thấy mới lạ, mua một ít ngoạn ý nhi, Khương Lê nhìn, lại không có gì hứng thú. Này đó đều là nàng đã từng gặp qua rất nhiều thứ đồ vật, đều không phải là lần đầu tiên chứng kiến, tự nhiên sinh không ra mới mẻ cảm giác. Bất chi bất giác chung, cũng không biết đi rồi bao lâu, Đồng Nhi ẩn ẩn cảm thấy Khương Lê đi lộ có chút quen mắt, rồi lại nghĩ không ra đến tột cùng ở địa phương nào gặp qua. Nhưng Khương Lê quán tới nhận lộ nhận được thực chuẩn, chưa từng có đi nhầm đi ngang qua, đặc biệt ở Tương Dương, càng như là đã tới rất nhiều biến quen thuộc, bởi vậy Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến Khương Lê ở một chỗ đại trạch trước dừng lại bước chân. Đồng Nhi nhìn trước mắt quen thuộc tòa nhà, thanh âm đều có chút run run, nói. Cô nương, đây là tích, tích, tích hoa lâu, Khương Lê săn sóc nhắc nhở. Tích hoa lâu, Đồng Nhi lập tức nói ra, ngay sau đó lập tức che miệng lại, sợ bị người nhìn đến, nàng nhỏ giọng đối Khương Lê nói. Cô nương, chúng ta như thế nào lại tới nơi này? Lần trước tới tích hoa lâu sau, vẻ mặt vài ngày, Đồng Nhi đều lo lắng hãi hùng. sợ người khác phát hiện Khương Lê một cái quan gia thiên kim dạo thanh lâu. Chưa từng tưởng đoạn thời gian đó mới qua đi không bao lâu, hiện giờ lại muốn ác mộng tái hiện, Khương Lê lại tới nữa. Chẳng lẽ là nhà mình cô nương thật sự ở bên trong coi trọng cái gì cô nương đi? Nhà mình cô nương nhưng không có ma kính chi hảo a, cũng nghe nói có tiểu quan nhi, nhưng thanh lâu có tiểu quan nhi sao? Đồng Nhi trong lòng miên man suy nghĩ, liền nghe thấy Khương Lê nói. Các người không cần lên rồi, ở chỗ này chờ ta thực mau trở lại. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng chưa tới kịp khuyên can, Khương Lê liền cũng không quay đầu lại đi phía trước đi đến, các nàng nhớ rõ, đây là Tích Hoa Lâu. Cửa sau, Khương Lê từng bước một đi thực kiên định, thời gian trôi qua một ít nhật tử, nàng đem Diệp gia sự tạm thời giải quyết, nhưng nàng trở lại Tương Dương chân chính mục đích, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Không biết Quỳnh Chi kia đầu, hỏi thăm Đồng Hương sự như thế nào. Chuyện ngoài lề, hôm nay 521, tiểu kỹ nữ bôi nhóm, ta yêu các ngươi nha, đệ 106 chương, chương 106 ngục chung. Tích Hoa Lâu cửa sau, đón khách nữ tử vẫn là Khương Lê lần trước nhìn thấy vị kia cô nương, nhìn thấy Khương Lê, nàng cũng ngạc nhiên một khắc, bất quá ngay sau đó liền cười nói. Cô nương chính là lại tới tìm Quỳnh Chi, Khương Lê nói, đúng là, từ trong tay áo đệ một trương ngân phiếu qua đi, nàng kia cũng không chối từ, thong thả ung dung tiếp ngân phiếu, đối Khương Lê nói. Cô nương mời theo ta tới, liền tự mình đem Khương Lê hướng Quỳnh Chi trong phòng mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Hoa Lâu cô nương mỗi người đều thông minh, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Tuy rằng không hiểu được Khương Lê cùng Quỳnh Chi là cái gì quan hệ, nhưng xem lần trước gặp mặt cũng không nháo ra cái gì đường rẽ. Hơn nữa Khương Lê cũng ra tay hào phóng, thuận tay giúp một chút sự, cũng sẽ không chủ động cự tuyệt. Khương Lê đã bị đưa tới Quỳnh Chi phòng trước, nàng kia cười nói, Quỳnh Chi đã ở chỗ này chờ ngài, có cái gì phân phó ngài lại kêu ta. Lui xuống, Khương Lê đẩy cửa ra, đi vào Quỳnh Chi phòng, cách chương.